con những hồ ma thì vậy là tôi thầy đã nghĩ là cái đó là có gì à, để thầy nói cho con nghe. Nó có ba, nó có bốn cái giai đoạn định. Cái giai đoạn định thứ nhất là gọi là sơ thiền, ly dục ly áp pháp nhập cái sơ thiền, là sống bình thường như chúng ta, nó có tầm có thứ y nhưng mà nó toàn thiền, ai chửi mắng ai làm gì nó bất động, nó không có dao động, đó là nó nhập vào cái sơ thiền, nó ở trong cái trạng thái đó, ai chửi mắng gì cũng không được, nó không có động, thân nó không có đau đớn, nó an lạc, đó là cái sơ thiền. Thế cái nhị thiền con là nó dừng sau cái thức của nó, mắt tai mũi miệng thân ý thức nó dừng lại hết. Cái sơ thiền, cái nhị thiền nó dừng lại hết, cho nên nó diệt tầm tứ, tức là nó diệt sáu cái thức mắt nè, tai mũi miệng thân ý, mình tai nó còn nghe, mắt đấy, toàn bộ nó ở trong cái thế giới khác này, nó phải ở trong cái trạng thái như mình ở trong cái thế giới của mình vậy, ở một thế giới. Cho nên khi vào đó đó, tìm có địa ngục có nè, hãy nói địa ngục là có địa ngục, mà thiên đàng có thiên đàng, ông trời có ông ngọc hoàng, có tất cả những cái thế giới này vô trong đó là cái nào cũng có hết. Cho nên ngoại đạo nó đều bị rớt ở trong này và nó xây dựng cái thế giới này. Nhưng mà khi mà nhập tam thiền hoàn toàn nó dừng hết cái này rồi thì thiền không ra nữa, chứ không phải trong không gian này hay chỗ nào đó mà có cái thế giới đó được, mà nó chỉ ở trong cái tưởng của con đó mà nó có, tức là con nhập cái địa định nhị thiền nó ở trong toàn bộ trong cái tưởng của con, còn cái sơ thiền nó nhập vào trong cái sắc quẩn của con, cho nên nó hoàn toàn ở trong cái sự an lạc của cái thân tâm của nó trong cái sắc quẩn, ở trong cái thế giới của chúng ta hiện giờ là sắc quẩn. Còn cái thế giới của tưởng quẩn thì địa ngục thiên đàng tiên phật gì nó cũng đều nằm ở trong đó, muốn gặp ông nào cũng vô đó gặp hết, nhưng mà nó do tưởng quẩn nó làm ra, cái thế giới nó do tưởng nó làm chứ nào phải có thật đâu mấy người. Cho nên những cái ma quả quái này kia mà thể hiện qua những cái trường hợp mà trạng thái nó xảy ra, nó đều là ở trong cái trạng thái của tưởng mà đó, nó không có thật. Khi người ta nhập tâm thì người ta tìm cái thế giới đó không còn có nữa, tức là người ta qua cái trạng thái đó rồi, không còn có nữa. Nhập tứ thiền thì hoàn toàn tìm không có nữa, nhưng mà bây giờ nó mới đánh thức được cái tâm. Chúng ta có ba cái thức, sắc thức. Sắc thức là sáu thức, mắt tai mũi miệng thân ý thức của mình là sáu cái thức đó, là cái sắc thức. Tưởng thức là cái giấc mộng mà con nằm chiếm bao còn biết ở trong đó, đó là cái tưởng thức. Còn cái tâm thức thì nó chưa có hoạt động. Khi mà nhập tứ thiền thì hai cái thức này nó bị dừng lại rồi, cái tưởng thức và cái ý thức nó dừng lại, cho nên cái tâm thức bắt đầu nó hoạt động. Từ đó chúng ta mới dùng cái tâm thức này mà dẫn nó đi vào tam minh, tức là bây giờ nó thực hiện về cái không gian và thời gian, nó không có vũ trụ, không cái vũ trụ minh mông vậy, mà chúng ta dẫn cái tâm thức của chúng ta đi vào cái chỗ nào nó cũng biết hết. Bây giờ cũng biết ở trong không gian này có bao nhiêu hành tinh, có con người sống hay hoặc là không có hành tinh sống, hành tinh chết, nó đều biết bao nhiêu cái nó biết hết. Nhưng mà nếu nó không nói ra, nó nói ra với người khác không biết thì coi như nó nói láo, cho nên nó không nói. Trừ ra có người nào biết nó mới nói người đó thôi, còn không có không bao giờ nói. Cũng như bây giờ thầy biết thầy cũng nói đó. Tại sao vậy? Tại vì có nói mấy con có biết được đâu. Thì mấy con không biết thì mấy con nói thầy nói láo thôi. Cho nên thầy đâu có thèm nói. Thôi nói. Cho nên vì vậy, cho nên khi mà nhập tới cái chỗ này, chúng ta mới đi vào, mấy con cứ tu đi rồi mấy con sẽ thấy cái năng lực của mấy con sẽ dẫn dắt nó đi tới chỗ đó. Cho nên nhiều đời nhiều kiếp ở trong quá khứ con, nó đều là biết hết, biết trở lại quá khứ con. Con là ông gì, nhà gì, ở nước nào, sinh ra như thế nào, mà nhiều đời nhiều kiếp nó biết. Nó đều biết hết, cái tâm thức đó nó biết hết, nó trong cái trạng thái mà tứ thiền nó sẽ dẫn cái tâm, nó hướng tâm, nó gọi là hướng tâm, tức là cái trạng thái giác chi nó giúp cho cái tâm đi vào trong cái quá khứ, trở về cái thời gian ở lâu xa. Cũng như 2500 năm nay Đức Phật đã để lại những hình ảnh nào và thuyết giảng thế nào và kinh thuyết giảng thế nào đều lưu lại trong không gian này, nó trở về điều nó bắt gặp được, nó không còn có cái chỗ nào mà cái hình ảnh Đức Phật như thế nào nó biết, ốm như thế nào nó biết, mập như thế nào nó biết, đẹp trai như thế nào, xấu trai như thế nào nó cũng biết hết. Nó thấy rõ bao nhiêu thầy ngồi thấy mấy con, nghĩa là lúc bây giờ cái tâm thức nó hoạt động thì nó thấy rõ, nghĩa là những cái đó nó đã qua quá lâu quá xưa rồi, nó giờ thấy hết. Cho nên thậm chí như nó đã thấy được từ cái thời xa xưa nào mà cái trái đất này thành hình, nó đã thấy được cái điều đó. Nếu không có cái thời gian nào mà lại làm cho nó không thấy, các con cứ tu đi rồi các con sẽ biết. Thầy nói thật sự, cho nên không cái nào còn che giấu nó được hết, không có thời gian lâu xưa nào mà che giấu cái tâm thức của các con. Khi các con đã nhập tứ thiền đến tức bây giờ mới gọi là tam minh, nó minh, nó sáng, nó không có còn cái chỗ nào mà giấu được nó hết, chỗ nào nó cũng sáng hết, thực hiện tam minh mà. Cho nên tức mạng minh, nhiều đời nhiều kiếp của mình quá khứ, từ vô lượng kiếp về tương lai, từ đây cho đến khi mà trái đất này hoại, nó cũng đều biết nữa. Cái vừa nói Thì bắt đầu bây giờ mấy con cứ tu đi, thầy nói tu đi rồi mới rồi đó mà ngồi mà nghiệp. Thì lúc mà thầy tu rồi thầy nghiệp chứ đâu có điên gì mà mình tu rồi mình không chịu xem. Đó công việc tu vậy mà bây giờ không chịu ngồi xem nó thì uổng rồi vậy. Thì thầy tu thầy cũng phải ngồi thầy xem chứ. Cho nên nó đâu có phí uổng công của mình. Còn bây giờ mấy con không có làm sao mấy con biết hết đâu. Mấy con cứ nỗ lực thì không phí được đời tu của mấy con đâu. Cho nên ông Phật thực hiện tam minh cũng vậy, ông ngộ xem lại mà. Xem lại không có tốt cái gì, cũng như xem những người ngồi xung quanh thầy đấy. Đó, như vậy các con vừa biết cái năng lực nó kinh khủng cho ông phải không? Bởi vậy bây giờ cái bệnh đau như thế này thì con phải đi uống thuốc hoặc mổ xẻ hoặc chích nó mới hết chứ. Thế mà cái lệnh nó nói bảo nó lui á. Thì các con biết nó phải lực nó như thế nào chứ đâu phải thường được đâu. Cái sức mình để bảo nó lui nó có sức đề kháng nó rất mạnh á. Nó không phải nó đẩy lui được bệnh rồi nó có đề kháng dữ lắm á. Mà các con không có tác ý, không có dùng cái lực của nó thì nó đau nhất các con 5-10 ngày chứ hết rồi. Chỉ còn đi nhà thu uống thuốc thôi. Cho nên vì vậy các con biết là thầy nói khi nào con nhập vào đó thì nó sẽ có thế giới địa ngục thiên đàng nó có đủ. Còn không có cái chỗ đó thì thôi, không có đi mà được. Cũng như bây giờ cha mẹ mình chết nhiều đời nhiều kiếp muốn gặp ông ta thì cứ vô trong đó thì không. Con hoàn toàn là ra khỏi chỗ đó thì không gặp, ông đi tới sạch mất rồi, còn đâu. Mấy con thấy hay như vậy đó. Mà không tu thì nó uổng, Phật pháp nó như diệu vậy. Bởi vì từ đó con biết từ cái bốn thánh định, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cho đến tam mình nó đi con đường này nó ngắn quá mà không ai tu hết, mà không ai biết đâu mà giải cái trình ra để cho tu. Bây giờ thầy biết giải trình được cái bài toán này rồi mà mấy con tu là mấy con uổng, mấy con phí cái đời mấy con uổng, mấy con cứ ôm theo cái nợ nhân quả thế gian này của ai không chịu buông ra thì ông nội thầy bây giờ giúp con cũng không có được đó. Các con xả đi bỏ đi nó không có gì hết thì các con sẽ tìm thấy được cái này. Thầy không có nói láo gặp như vậy là mấy cái ông mình nói người đó kim đô là phật tội là mấy người đó nói dối à? Nói dối luôn bởi vì nhân quả ông có nhất định là nó bậy bạ dối không sao đúng rồi. Thầy con hỏi thầy con chưa có hiểu rõ gì nhân quả thầy có giảng là không có thế giới siêu hình như vậy luân hồi là cái gì mà... cái từ trường của mình không ví dụ thầy đưa cái tay để đánh người từ trường nó phóng ra con, thầy nói cái lời nói nó phóng ra con. Bây giờ thầy nói lời nói là điều hoàn toàn nó có từ trường nó thải ra trong cái từ trường ở trong không gian của chúng ta, nó trở thành cái lực của nghiệp. Cho nên khi mà thân chúng ta chết được, thân ngũ uẩn chúng ta hoại diệt nó không còn nghiệp gì hết. Nhưng mà cái từ trường đó nó còn con, nó tương ưng với các từ trường khác, cũng như với từ trường đó, tại thầy đánh người thì nó tương ưng với cái người khác cũng đánh người, nó cũng trùng hợp với nhau, nó cũng thành một cái từ trường chung. Rồi thầy nói lời nói hung ác thì nó cũng từ trường đó, nó cũng chung nhau. Bắt đầu bây giờ nó tương ưng nó, thầy bỏ thân này thì nó cũng cái đó nó tương ưng với cái ông nào đó, nó cũng giống có cái những cái trường hợp nó giống vậy đó, thì ông đó làm cha mình. Chứ còn thầy không có cái gì mà thì đi vô đó thì đầu thai ông ta hết, mà chỉ có từ trường thải ra nó đang ở trong không gian này, tức là gọi là các gen á. Cái từ trường nó giống như là các gen, nó sẽ họp lại, nó họp lại với duyên họp, nó họp lại thành con người rồi. Làm cho mình phải tiếp tục chịu khổ đau, mà khổ đau là tại vì mình thải ra cái này rồi mình chịu luân hồi chứ ai thải. Tại con nói lời ác, tại con nói lời thiện nó mới có chứ còn thầy làm thân tối ngày thầy không nói nữa làm gì nó thải ra. Cho nên cái người tu người ta sống độc cư trầm lặng, không nói người ta làm gì thải. Cho nên nó chấm dứt đó mấy con. Hiểu chưa? Nó được còn thành sinh tử luân hồi. Những cái bệnh quá bây giờ đó là do đâu mà có ấy. À, nó do những cái từ trường ác chúng ta thải ra, nó làm cho trong khí thời tiết nó bất ổn con, cho nên lũ lụt nó bão lụt mưa gió nó bất thình lình chỗ này chỗ nọ động đất, toàn bộ là những cái hung ác của chúng ta nó thải ra trong cái từ trường, nó làm cho thời tiết của chúng ta nó bất ổn, nó rối loạn đi, cho nên nó mưa gió nó bất thường, chỗ này nó không mưa chỗ kia thì nó mưa nhiều, nó ngập, nó lụt do chúng ta làm ác chứ đâu phải là thời tiết, nó theo ảnh hưởng thời tiết, nó theo ảnh hưởng cái từ trường ác của chúng ta tạo ra. Chúng ta càng ác là chúng ta càng khổ. Thế thì mình tu mình chứng quả được như thầy đắc đạo, thầy thấy được cha mẹ mình đang thọ hành cái kiếp nào, kiếp nào để đầu cho con thấy gì? Con sẽ dùng thiên nhãn mình con sẽ thấy. À bây giờ con muốn thấy thí dụ như con vào cái tứ thiền đó rồi con hướng tâm, tức là con dùng cái trạch pháp giác chi. Cái trạch pháp giác chi là một cái năng lực của cái bài cái năng lực của Bồ đề của Phật đó. Con dùng ta biết mà Cho nên những kinh sách đó người ta đưa vào, ta biết cái người này sẽ truyền đến người nào, người nào sẽ đi đến cái gia đình đó, sẽ đem đến những cái người thân của mình đã tái sinh ở đó rồi. Thậm chí như nước nào cũng biết hết, chứ không phải là nói ở nước nào ở trong cái hành tinh này cũng biết hết. Cha mẹ mình sinh chỗ nào cũng biết, mà sinh làm con vật cũng biết nữa. Như ví dụ như con chó, gà của mình ở xung quanh đây, mình nhìn cái mình cũng biết đây là cha mình. Những cái tội ác bây giờ thành con chó này bây giờ đây. thì nó đâu phải, bởi vì thầy nói không có cái gì mà cản trở được cái người mà đã có tâm minh, cái lực của tâm minh. Cho nên thầy nói cái lực đó là một vị a la hán, người nào cũng như vậy, mấy con tu rồi vậy chứ mấy con kém thầy đâu. Cho nên ông Phật sao thầy cũng vậy, thì bây giờ mấy con tu đúng theo như lời thầy dạy, mấy con cũng được như vậy, thì cũng giống như Phật, giống như thầy, giống như mấy con muốn biết muốn cái gì thì nó sẽ được. Trong những cái biết đó thì tức là cái người tu rồi, người ta ai cũng cần biết hết, chứ không có người nào mà ta không cần biết mà. Rồi người ta biết độ mấy đời, bao nhiêu năm, bao nhiêu cái thời gian đối với cái con người trên hành tinh này, bao nhiêu cái thời gian đó sẽ độ được cha mẹ mình tu tới nơi tới chốn, chứ không phải là biết đổ con đời hoặc biết tới đó để dẫn cho họ lên bằng Phật được đâu, không có thế nào giải thoát được đâu. Rồi cái nghiệp của họ nặng, cha mẹ mình tạo thành cái nghiệp quá trời rồi, mình không có thế nào đâu, tự mình hướng dẫn lành cho họ cởi bỏ, họ tự họ cứu, họ tự họ cứu chứ không phải là. Ví dụ như bây giờ mấy con nhìn thầy, mấy con chưa biết, nhưng mà không ngờ là trong cái tiền kiếp nào đó mấy con cũng là một cái nhân quả, cũng là dòng họ, cũng anh em, cũng cha mẹ, cũng này kia. Nhưng mà thầy không nói ra thôi, chứ sự thật nó phải có một cái sự liên hệ, bây giờ mấy con mới có duyên gặp thầy chứ đâu phải dễ. Nó không phải gì, nó không phải dễ đâu. Nó chờ cho đủ cái duyên nó, mà nhờ cái nhân quả, nhờ cái sự tu tập của thầy nó tạo thành cái duyên để cho mấy con được. Cái duyên của mấy con là những người thân của thầy, cho nên mấy con mới được những kinh sách của thầy chứ đâu phải dễ đâu. Nếu mà người ta không có duyên, không có cái nhân quả của thân thì người ta không được đọc sách thầy đâu, đâu phải được phổ biến rộng đâu, không phải dễ. Biết bao nhiêu người, hàng triệu triệu người chưa biết được cái cuốn kinh sách của thầy. Cho nên nó phải có cái nhân duyên hết. Nhưng mà mình không có nên nói những cái điều đó mà cố gắng, bởi vì mọi người nó đều có cái duyên. Cái duyên của nó là cái nghiệp của nó nặng, cho nên nó không thể trong một kiếp này có thể giải quyết được. Cho nên thầy cứ sắp tấn với con, nãy giờ thầy nói có con biết thầy sắp tấn với con rất nhiều, là thầy muốn độ những người thân của thầy chứ ai vô đây. Các con nhớ, nhưng mà các con thì nhìn thấy không, thấy thầy không biết thầy là gì, chứ thầy biết các con ai hết rồi. Nhìn các con sẽ thấy biết đi, các con mang cái lớp này rồi thì các con không còn biết, nhưng mà thầy đã nhìn qua được cái lớp nghiệp của các con và nhiều cái lớp nghiệp của các con đã bỏ, thầy đã biết từ đâu mà đến. Thì các con hãy ra nghe lời thầy đi, thầy không bỏ mấy con đâu. Rồi sẵn sàng mà thì sẵn sàng giúp mấy con đi tập tới nơi tới chốn mà, nhưng cái nghiệp của mấy con nặng, thành ra mấy con ráng hết sức lực của mình, chứ không phải mấy con không ráng, nhưng cái nghiệp nó nặng, nó trì các con, nó lâu thì kiếp này chứ xong kiếp khác, nhưng mà vẫn đi đúng được. Các con ráng, không thầy không bỏ đâu, mấy con ráng đi, thầy nhất định chưa chết đâu, chưa chết. Dù có gian nan, có bao nhiêu thứ khổ, thầy cũng cố gắng duy trì mình để mà giúp cho mấy con đi con đường này, đi con đường này cho được giải thoát. Rồi cố gắng, mấy con cố gắng, thầy cố gắng, khi nào mà có người tu chứng thay thầy thì chắc chắn thầy sẽ ra đi. Chừng đó thì có người đã tiếp cái ngọn đuốc của Phật pháp dẫn dắt, để không khéo cái quả a la hán nó sẽ không còn hướng dẫn được. Khó lắm chứ không phải vậy. Các con biết 2.000 năm nay tìm gì a la hán không có, mà trong cái thời đại của chúng ta may mắn thầy thực hiện được. Thực hiện ra gian khổ mà bây giờ thầy biết rồi, thì các con biết là tu đông phải dễ. Còn thầy chưa có ai dẫn dắt, mà thầy tu thì cả vấn đề con đường trước nó mở. Còn bây giờ mấy con chỉ nương vào thầy, có sai thầy chữa rồi, thế mà mấy con còn thấy khó khăn. Còn thầy không ai, mà tự mình phải đứng lên, tự mình phải vượt lên những cái khó khăn. Nhiều khi nó coi như là cái đường cùng, không biết đường nó đi. Nhưng mà chư Phật cũng cảm thông được. Trong khi mình mất cái hướng đi rồi, thì làm giữ tâm mình nó sát xuống. Chư Phật cảm thông được cái nỗi khổ, đạo cảm thông được cái nỗi khổ của người tu. Cho nên Ngài luôn luôn lúc nào cũng sẵn sàng bên mình, chỉ vì mình không tha thiết tu thôi, chứ mình tha thiết là chư Phật thầy cũng luôn luôn lúc nào sẵn sàng khi mà các con. Cái từ trường đó nó chỉ luôn luôn đấy, khi nào mà con tiếp nhận được những cái từ trường của những người cũ là tâm mấy con phải giữ thanh thản an lạc vô sự, thì các con gặp bất kỳ những cái đau khổ, những cái gì mà các con cứ giữ gìn cái tâm thanh thản an lạc vô sự, đừng sợ, thì ngày đó có những cái lực nó giúp cho con vượt qua những cái khổ đau đó, nó làm cho mấy con vượt qua được. Còn nếu mà mấy con bỏ mất cái tâm thanh thản an lạc vô sự thì coi như là các con không được tiếp diện những cái lực đó, cho nên các con bị đau. Nhớ như vậy, nhớ cái tâm các con thanh thản an lạc vô sự. Bây giờ đau nhất hoặc là trường hợp nào giữ gìn cái tâm này bất động như vậy thì có cái lực giúp với con liền, thì ngay đó thầy trợ giúp mình. Còn mấy con bỏ lìa cái tâm đó rồi thì bây giờ giúp cũng không được, làm sao giúp được. Các con cứ giữ gìn được cái tâm đó thì nó có cái lực, cái từ trường của chư Phật, người ta sẽ trợ giúp cho mấy con. Người ta làm cho trí tuệ mấy con sáng suốt được liền ngay tức khắc, để mấy con thấy được cái đường này sai, cái đường này đúng. Người ta làm cho các con có cái tri kiến, giúp cho các con có cái tri kiến. Chỉ cần các con giữ được cái thanh tản là như sự thôi thì ngay đó cái tri kiến của các con nó bừng sáng lên liền, các con thấy nhận ra được lương hướng đi, giải quyết được câu chuyện, giải quyết được tâm của mình. Các con nhớ những lời thầy, nhớ những lời thầy dặn rồi sau này các con sẽ thấy sự đó là sự hiệu nghiệm nhất của cuộc đời tu của mình. Con cũng đã nói gặp thầy mấy tiếng hồ với con cũng đã chứng được cái chuyện nào đó, khi thầy con ngồi là nó đạt lắm, con chứng ngập nguy thành thì con thấy nó không còn đau, khoảng lực hồi mới ngồi ngồi mỏi gì lắm nhất, thì con đã chứng là thầy đã dạy những cái hướng mà con cũng đã học luôn những cái việc này nha. Còn ra cố gắng đó là cái tạo cái kết quả đó là cái niềm tin nhất của thầy đã trao cho con. Thầy không làm gì hơn để mà chỉ trao cho con được cái niềm tin, và cái niềm tin đó là cái kết quả của cái sự niềm tin của các con đã thiết tâm, đã làm được, các con nhớ. Cho nên những cái này là những cái thực tế và cụ thể để giúp cho các con vượt qua những cái nỗi khổ của con người, mang cái thân người, mang cái thân khổ các con ra. Không, cái kết quả đó là cái niềm tin để giúp cho các con vượt qua những cái nỗi khổ của thân người. Vì thân người nó có mang bốn cái nỗi khổ sinh già bệnh chết. Các con ra. Thầy, con thì con sắp bệnh được thì số này tụi con có nhiều khi mà gỡ nghe có gì không giúp nhau thì con cũng không sợ. Thầy, tụi con buồn nổi mà thầy có đi thì thầy cứ không sẵn sẽ nhập tâm, không thể nào vì cái sẵn này còn được thì tụi con cũng là tụi con cũng đã lớp lo sẵn đó. Con xin thầy lại thế cho lâu dài để con hướng dẫn tụi con được cho con tiếp thầy. Thì tụi con thấy là nếu mà thầy đi sớm rồi mà không có người hộ đồng tiếp thì không thể nào mà tụi con ở lại mà chấp nhận ở đây để thầy tiến hành được. Thầy cũng biết điều đó, cho nên thầy chưa đi đâu, thầy hứa với con thầy đi là khi nào có đệ tử của thầy tu chứ từ quan sẽ ra con nó sẽ về mình đốt nó dài với con còn đốt già rồi thì con nhớ rằng đi mà đắt rồi thì muốn đi gì nào đi mà thầy nói đâu nhưng mà trẻ hơn thầy có già nhưng mà còn trẻ hơn thầy chứ chưa gì vậy không. Rồi bắt đầu con biết con thầy không những đào tạo những cái người già, người trung niên và cái người còn trẻ tuổi ở trong cái tu viện của thầy, nó có nhiều chứ không nhiều người tuổi trẻ mới chừng hai mấy 30 tuổi cũng hết mình tu lắm, các bạn đừng có tưởng ở trong cái giới mà tu này cũng có nhiều tuổi trẻ tu lắm, mặc dù là gia đình cha mẹ không bằng lòng nhưng mà họ hiểu rồi. Mà cái gì của trí của họ là những người là những nhà khoa học trẻ tuổi của Việt Nam, họ dám họ đi thì gan thì không phải không, đang làm công việc trong những cái phòng khoa học, những nghiên cứu để phát minh những cái điều làm lợi ích cho nước cho dân, thế mà họ thấy những cái điều đó nó cũng chưa hẳn là lợi ích lớn, cho nên họ đã dám bỏ đi tu trong cái tuổi của họ thì cỡ khoảng hai mươi mấy ba mươi, trên 30, 31, 32 tuổi. những cái người này mà họ quyết chí mà thầy hướng dẫn tới nơi tới chốn rồi, tương lai của Phật giáo là mạnh lắm. Họ là những người có học thức chứ không phải là những người thiếu thức. Thì thầy nghĩ rằng Phật pháp nó cũng có hồi phải là ưng thịnh chứ, nếu mà thầy đi rồi mà không ai, chắc là nó sẽ bị dập một lần nữa tiêu, coi như là dập lần nữa là không còn, không còn cơ hội để mà sống lại. Khó lắm. Cho nên mấy con sáng tu đi, mấy con mỗi người góp sức một chút, chứ đừng có hy vọng vào ai, mà hãy hy vọng vào mình. Phật pháp còn hay không còn là do chính mình phải nỗ lực tu, thì cái điều này là điều quan trọng. Cho nên các con nỗ lực, người khác nỗ lực, người khác nỗ lực, mỗi người đều nỗ lực tu thì Phật pháp sẽ hình thành chắc chắn. Nỗ lực tu là giữ lực là nghiêm chỉnh đàng hoàng hoàn toàn, như mấy con cư sĩ mà còn giữ gìn tám giới nghiêm chỉnh đàng hoàng, người vi phạm cái giới nào sống cho đúng cách, không để cho một cái lỗ nhỏ nào mà chúng ta phạm giới, thì các con sẽ thấy kết quả gì ghi gớm lắm. Thầy cứ tin đi mấy con, ví dụ như bây giờ mấy con bất kỳ thà nhất định là chết chứ nhất định không phạm giới đó, thì mấy con sẽ sống đúng hành, rồi mấy con sẽ vượt qua từng những khó khăn.